Luân hồi nhạc viên, chương 351-53, đánh lén trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, ầm, tiếng súng không ngừng từ tư pháp tháp phía trên truyền đến. Luffy trốn ở tư pháp tháp đối diện mái nhà biên giới. Tại Luffy chỗ mái nhà biên giới, có vài chỗ đỉnh nhọn hình vuông xi măng cái cọc. Lúc này Luffy đang trốn giấu ở xi măng cái cọc sau. Cách cách, xi măng mảnh vỡ vẩy ra. Luffy dùng tay ngăn chặn đỉnh đầu mũ rơm. Đối diện hỏa lực quá mạnh, hắn căn bản không dám lộ ra. Liên xạ mấy phát về sau, Tô Hiểu ngừng bắn. Đối diện xi măng cái cọc quá dày, căn bản đánh không thủng. Hắn mặc dù đánh không trúng Luffy, có thể Luffy cũng đừng nghĩ thò đầu ra. Nhưng vào lúc này, hơn 10 người khế ước giả xông lên Luffy chỗ mái nhà. Những này khế ước giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn đem tham dự vào hải tặc thế giới một lần sự kiện lớn bên trong. Tham dự một ít sự kiện lớn có thể thu được chút ít thế giới chi nguyên. Phanh, tiếng súng để những cái kia xông lên lầu đỉnh khế ước giả co rụt lại đầu. Phốc phốc, một khế ước giả bị nổ đầu. Cái khác khế ước giả dùng mình. Có mấy tên khế ước giả vô ý thức nằm xuống. Có tay bắn tỉa, tại đối diện tư pháp tháp giết. Hỏa lực áp chế hắn. Một khế ước giả hô to một tiếng. Nhưng lại không có bất kỳ người nào đứng dậy. Ầm, huyết vụ nổ tung. Tên kia gọi hàng khế ước giả bị nổ đầu. Cái khác hơn 10 người khế ước giả tranh thủ thời gian chạy đến mái nhà biên giới công sự che chắn về sau. Xuất ra thương đối tư pháp tháp bắn loạn xạ. Ngay cả đầu cũng không dám lộ. Loại này tùy duyên xạ kích rất không có khả năng trúng đích Tô Hiểu. Hắn dứt khoát không né tránh. Ai thò đầu ra đánh ai. Mấy phút trôi qua, đám khế ước giả đều co đầu rút cổ tại công sự che chắn về sau. Liền tại bọn hắn cho rằng tạm thời an toàn lúc, một tiếng súng vang tại một phương hướng khác truyền đến, là trước đảo vị trí. Phanh, tiếng súng kia vang rất cao. Không có cách âm trang bị, tay bắn tỉa vị trí cũng lập tức bại lộ. Nghe được tiếng súng kia giới, đám khế ước giả bị hù hồn phi phách tán. Đằng sau còn có tay bắn tỉa. Bọn hắn bị hai tên tay bắn tỉa bao vây, hình thành một cái đánh lén trận. Phanh, hậu phương lại là một tiếng súng vang. Nhưng lần này mục tiêu không phải đám khế ước giả, mà là Tô Hiểu. Cái này khiến hơn 10 người khế ước giả mừng rỡ trong lòng. Một viên đặc thù đạn hướng Tô Hiểu bay tới, đánh vào hắn cái khác đất xi măng bên trong. Đạn nửa không xuống đất mặt, toát ra một cỗ lục sắc sương mù. Tô Hiểu trái ngược xác nhận có độc, ngay tại hắn chuẩn bị lui lại lúc phát hiện không đúng. Viên kia đạn phần đuôi có một cái cỡ nhỏ ghi âm trang bị. Đại lão, hợp tác ám sát bọn chúng, chỗ tốt chia 3-7, người 7 ta 3, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Trước đảo bên kia có tay bắn tỉa lúc trước hắn đã phát hiện. Có thể bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại đối phương một mực không có nổ súng. Hắn liền không có đi để ý tới. Không nghĩ tới đối cục thế mà chủ động tìm hắn hợp tác. Tô Hiểu đem ống nhắm nhắm ngay lầu đối diện đỉnh. Hắn đang chờ tay súng bắn tỉa kia động thủ trước. Phanh, súng vang lên truyền đến. Ngay tại lúc đó là hét thảm một tiếng. Phanh, phanh, phanh. Trước ở trên đảo tay súng bắn tỉa kia bắt đầu liên xạ. Ở vào ở giữa bổn đảo mái nhà đám khế ước giả khổ không thể tả. Bọn hắn chỗ công sự che chắn có thể ngăn cản Tô Hiểu xạ kích. Có thể đến từ phía sau xạ kích liền không có biện pháp. Những này khế ước giả tranh nhau chen lấn hướng dưới lầu phóng đi. Đám khế ước giả chạy ra công sự che chắn. Tô Hiểu bóp cò. Phanh, một khế ước giả ngã xuống. Phanh, tên thứ hai khế ước giả ngã xuống. Lưu lại mấy cỗ thi thể về sau. Đám khế ước giả lao xuống mái nhà. Hai tấm tinh hồng thẻ xuất hiện tại lầu đối diện trên đỉnh. Luffy không có trốn. Trước ở trên đảo tay súng bắn tỉa kia thử qua ám sát Luffy. Có thể hắn đạn đối với Luffy tới nói không đau không ngứa. Dồn dập súng ngắn âm thanh phía trước đảo phương hướng truyền đến. Tô Hiểu đem ống nhắm thay đổi. hắn nhìn thấy một người mặc rừng cây y phục tác chiến nam nhân ngay tại trước đảo một chỗ mái nhà bò. Trên thân tràn đầy máu tươi. Đây là tay súng bắn tỉa kia. Hắn bị người tiến thân. Hai người hình thành đánh lén trận bị phá. Một cầm trong tay liêm đao cường tráng nam nhân đứng tại tay súng bắn tỉa kia bên cạnh. Liêm đao giơ cao, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang cầu khẩn. Tô Hiểu không chút do dự bắn một phát. Tên kia cầm trong tay liêm đao tráng hán ngực trúng đạn, bị đánh lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Phanh, phanh, Tô Hiểu ngay cả mở 5 phát súng. Tên kia tráng hán bị đánh thành lăn đất hồ lô. Thương thế không nặng, trên người đối phương màu đen mục sư bào lực phòng ngự rất mạnh. Có thể so với trọng giáp, ít nhất là tử sắc phẩm chất trang bị. Mượn nhờ Tô Hiểu yểm hộ, tay súng bắn tỉa kia leo đến mái nhà biên giới. Đang nhảy lâu chạy trốn trước đối Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Khẩu hình tựa hồ muốn nói, ân cứu mạng, về sau Tô Hiểu không thấy rõ. Hắn chỉ là hiểu sơ môi ngữ. Chịu Tô Hiểu mấy phát, tên kia cầm trong tay liêm đao nam nhân trốn ở công sự che chắn về sau. Lúc này đang mục quang bất thiện nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu không còn đi xem bên kia, đem họng súng nhắm ngay lắp phi chỗ mái nhà. Mái nhà ngoại trừ trốn ở công sự che chắn sau lắp phi bên ngoài không có một ai. Quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, tiếp tục thời gian còn lại 9 phút. 9 phút sau Tô Hiểu liền từ một cái kinh khủng tay bắn tỉa biến trở về càng khủng bố hơn cận chiến. Tô Hiểu thầm than một tiếng. Tại sao không ai vọt tới mái nhà cùng hắn cận chiến? Lúc này, đối diện mái nhà truyền đến động tĩnh. Lắp phi chỗ mái nhà đột nhiên vỡ vụn một khối. Một đạo vòi rồng từ phía dưới đỉnh ra. Vòi rồng bên trong còn có nữ tính tiếng thét chói tai. Tô Hiểu con mắt nhắm lại. Đây không phải vòi rồng, mà là một loại nào đó dùng đao sử xuất chiêu thức. Hắn lập tức đánh giá ra là Zoro đám người tới. Zoro kiếm thuật có thể chém ra loại này vòi rồng. Điểm ấy Tô Hiểu làm không được. Hai người phương hướng phát triển khác biệt. Zoro thuộc về hải tặc thế giới bản thổ kiếm sĩ. Chiêu thức thiên hướng về chặt đứt, kích thương, mà Tô Hiểu chỉ truy cầu chặt đứt. Quá mức sức tưởng tượng chiêu thức hắn không cần. Có thể giết địch là được rồi. Vòi rồng đem Nami cùng Chopper thổi lên lầu chót. Chopper đầu to hướng xuống rơi xuống đất. Nami thì là hai tay triển khai. Bình ổn rơi xuống đất. Nami đối với mình rơi xuống đất tư thế rất hài lòng. Đã tiêu sái lại không mất thục nữ phong phạm. Ngay tại Nami hai tay chống nạnh đứng tại mái nhà lúc. Tô Hiểu đã đem đầu ngắm nhắm ngay nàng. Nami, nằm xuống. Luffy hô to một tiếng. Ra ngoài đối Luffy tín nhiệm. Nami lập tức nằm xuống. Siêu, đạn tại Nami bên tai gào thét bay qua. Nàng kia màu da cam tóc dài bị thổi lên. Thậm chí bị đánh gãy một sợi. Đột nhiên xuất hiện tập kích để Nami lông tơ đứng thẳng. Nami làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Chopper lúc này chính đại đầu hướng xuống. Nàng nắm lên Chopper chân. Dùng hết toàn lực đem Chopper ném Luffy. Bản thân nàng cũng nhanh chóng chạy hướng Luffy. Tô Hiểu bóp cò. Két. Tiếng súng cũng không vang lên. Hết đạn. Nami chạy đến công sự che chắn về sau. Sắc mặt tái nhợt. Miệng lớn thở dốc. Nàng vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lượt. Tô Hiểu rời khỏi băng đạn. Chậm rãi thêm đạn. Zoro từ mái nhà lỗ thủng bên trong leo ra. Nhìn thấy trốn ở công sự che chắn sau Luffy bọn người. Zoro sắc mặt trầm xuống. Bước nhanh chạy đến Luffy phụ cận. Trốn ở công sự che chắn sau. Oanh một tiếng. Đá vụn vẩy ra. Mái nhà lại xuất hiện lỗ rách. Sanji lấy kỳ lạ tư thế đạp phá lâu đỉnh sông ra. Bay lên cao cao. Tiến mạnh thịt heo nồi. Sanji thân ở giữa không trung hô lớn một tiếng. Tô Hiểu có chút ngứa tay. Đối phương hiện tại chính là bia sống. Đôi cánh tay duỗi dài bắt lấy Sanji. Sanji sững sờ. Cách trương.